Gió chiều chưa lặng chạm giao tiểu sinh. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta với thân thể đầy thương tích đủ để làm cảm động phần lớn triều thần. Bớt nói nhảm, Giang Diễn từ phía sau quát lớn. Ngươi nói ngươi là nữ nhi của Từ Tĩnh, thì liền là thật sao? Ai có thể chứng minh? Ta đối diện với ánh mắt hắn, khẽ cười một tiếng, quốc công gia. Đừng vội, ngài hỏi thử quý phi của ngài chẳng phải sẽ rõ ràng sao? Ngay lúc đó, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Tiền Anh tiến lên kịp thời. Hoàng thượng, thần có việc muốn tấu trình. Tiền Anh quỳ giữa đại điện, dâng lên một tờ thư. Hoàng thượng, đêm qua khi thần tuần tra trong cung thành, tình cờ bắt gặp một thái giám trong cư xá cung đang định chuyển bức thư này ra khỏi cung. Thần cho rằng nội dung bức thư có thể quan trọng, nên đã bí mật giữ lại. Kính xin Hoàng thượng xem qua. Triệu Minh Huy nhận lấy bức thư, nhìn qua rồi đưa cho Ngô Trung Toàn. Ngươi đọc lên đi. Ngô Công Công cao giọng đọc rõ ràng nội dung bức thư. Phụ thân kính thượng, loạn đảng kỳ thị thực ra chính là Từ Vãn Phong. Sợ rằng có biến, mong phụ thân cẩn trọng. Đừng xa vào bẫy của kẻ gian. Con, Yên Nhi kính bẩm. Đến lúc này, Giang Diễn đã không thể chối cãi được nữa. Những người từng làm việc với phụ thân ta vốn đã căm phẫn nhưng không dám lên tiếng, nay cuối cùng cũng bùng nổ sự phẫn nộ. Tất cả đều quỳ xuống trước đại điện, đồng thanh thưa, kính xin Hoàng thượng tra xét lại vụ án của nhà họ Từ. Chỉ trong chốc lát, hơn nửa triều thần đã quỳ xuống. Triệu Minh Huy nhìn Giang Diễn, nở nụ cười nhạt, hỏi hắn, tể tướng, ngươi xem tình cảnh này, trẫm nên làm gì đây? Ngày ấy đã che giấu sự sắc bén của mình trước mặt Giang Diễn bao năm, giả vờ yếu thế, nhưng hôm nay, cuối cùng là thời điểm để bộc lộ tài năng. Giang Diễn cúi đầu quỳ xuống trước Triệu Minh Huy, nói lớn, Hoàng thượng, lão thần đã phục vụ hai đời quân vương, lo lắng vì việc quốc gia chẳng thể gọi là không tận tâm tận lực. Nay Hoàng thượng nghe lời gian tà, quả thực đã làm tổn thương lòng trung thành của thần. Nếu đã như vậy, thần xin cởi bỏ quan phục, trở về phủ an dưỡng tuổi già. Hắn muốn toàn thân thoái lui, còn đang thương lượng với Triệu Minh Huy, hy vọng có thể nhận được sự thương cảm của Hoàng thượng. Nhưng đến nước này, nếu không phải ta ở đây, có lẽ Hoàng thượng sẽ cho hắn một đường lui. Nhưng thật không may, hắn lại gặp ta, ta nhất định khiến hắn thân bại danh liệt. Triệu Minh Huy gõ nhẹ ngón tay lên án, suy tư một lát rồi nói, nếu đã vậy, tể tướng hãy về phủ suy nghĩ lại đi, trẫm nhất định sẽ không làm nguội lạnh lòng trung thành của khanh. Ngài nhấn mạnh ba chữ lòng trung thành, sau đó ánh mắt rơi trên người ta, như ánh nắng sau cơn mưa, phủ đầy ánh sáng lên vai ta, không cần nhiều lời, nhưng lại hàm chứa vô vàn ý tứ. Hồng trần vô định, còn ngươi, tạm thời lưu lại đại lý tự chờ xét xử, đợi khi mọi việc sáng tỏ, trẫm nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi. Ta cúi đầu tạ ơn, lén nháy mắt một cái với ngài. Để người đời thấy, ta chỉ là một kẻ yếu bị quyền thế ức hiếp, còn Giang Diễn là kẻ ác lộng quyền, còn ngài chỉ là vị vua nhân từ, đang bị kẻ gian che mắt nhưng vẫn thực thi pháp luật công bằng. Như vậy, dư luận và sự cảm thông sẽ nghiêng về phía ta. Đêm khuya, sau cơn mưa, chỉ cần lặng lẽ chờ đợi bình minh, ta nhớ lại nhiều năm trước, mỗi lần trước khi phụ thân xuất chinh, ông đều hỏi thuộc hạ của mình vài câu, nếu phía trước đầy chông gai, mây mù che khuất, các ngươi vẫn sẽ tiến tới chứ? Có, nếu lần này ra đi, các ngươi có thể phải bọc thây nơi chiến trường, có thể sẽ tan xương nát thịt, các ngươi vẫn sẽ bước tiếp chứ? Có, tại sao? Vì chúng ta chiến đấu vì những người thân yêu, để người sống không còn chia ly, để linh hồn người xê, hát. Ế, tê không còn lang thang. Cha, mẹ, ca ca, Mọi người có thấy không? Linh hồn mọi người sẽ không còn phải phiêu bạt nữa. Cuối cùng ta cũng có thể đường hoàng, chính trực dâng lên một chén rượu cúng tế vào ngày thanh minh rồi. Ta bị chuyển giao tới đại lý tự. Khi rời khỏi cung, Triệu Minh Huy đứng trên tòa lầu cao, dõi mắt tiễn ta, Tôn Dực vì tội bất kính đã bị cách chức và điều tra. Người hiện đang giữ chức đại lý tự khanh chính là tâm phúc của Triệu Minh Huy. Dù nói là bị giam giữ, ta cũng không thực sự bị nhốt trong ngục tối. Đại lý tự khanh đã sớm cho người chuẩn bị một gian phòng thượng hạng cho ta. Chỉ là không thể tùy ý hành động, nhưng đối với một kẻ tàn phế như ta, cũng chẳng khác gì là ngục giam. Ta vừa đến đại lý tự thì nhận được một phong thư. Chính Tiền Anh đích thân mang tới. Chữ viết trên phong thư ta đã quá quen thuộc. Khi thấy những chữ vãn vãn, kiến tự như diện, vãn vãn, gặp chữ như gặp mặt, hiện ra trước mắt, ta khẽ mỉm cười. Vãn vãn, ta đã thấy nàng trong nhiều dáng vẻ. Khi nàng cười, khi nàng khóc, khi kiên cường, khi yếu đuối. Nhưng hôm nay, dáng vẻ mạnh mẽ, kiên định và không biết sợ hãi của nàng là lần đầu tiên ta được thấy. Ta vẫn nghĩ rằng, những việc như vậy vốn nên do nam nhân làm. Nàng trong lòng ta là tướng quân, là hào kiệt, là anh hùng. Nàng không biết mình tuyệt đẹp đến nhường nào. Những vẻ đẹp yếu đuối của nước không thể so được với nàng dù chỉ một phần. Ta yêu nàng nhất khi nàng là chính mình, và ta nguyện ý để nàng trở thành người nàng muốn trở thành. Nàng ra sao, ta sẽ yêu nàng như vậy. Nhưng hiện tại điều ta lo lắng nhất là vết thương trên người nàng. Hứa với ta, hãy chăm sóc tốt thân thể. Mọi chuyện khác, hãy để ta lo. Nếu ta có nàng làm bạn trong phần đời còn lại, thì dù mưa nắng hay tuyết gió, đều là niềm vui. Ta cùng nữ nhi, rất nhớ nàng. Mỗi ngày đều mong nàng trở về. Người của nàng, Minh Huy, ta đọc đi đọc lại lá thư nhiều lần. Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, ta mới chịu cất thư đi. Mấy vị thái y có kinh nghiệm nhất trong cung đến xem bệnh cho ta. Cách chương.